Tướng Giả, quyển 2 chương 254, chúng ta cùng nhau tu hành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 254, chúng ta cùng nhau tu hành đi. Thượng nằm ở trên giường lớn, hắn giống mười mấy mùa hè trước đây, ôm bàn chân nhỏ của Tang Tang trắng noãn như sen, lại lạnh lẽo như hàn ngọc, hưởng thụ mát mẻ ngày mùa hè chỉ có hắn có thể hưởng thụ. Ta cũng không rõ vì sao sẽ đáp ứng, chăng qua đây là một cái cơ hội tốt trong người của Tây Lăng thần điện ta từng gặp, chỉ nữ nhân này có thể khiến ta cảm thấy vài phần bội phục. Thần thuật tu hành tới trình độ nào không sao cả, bệnh lạnh trong thân thế ngươi tin tưởng có thể khu trừ nhanh hơn. Tang Tang cảm thấy chân có chút ngứa cọ cọ, khẽ ừm. Ninh Khuyết nhìn ánh sao bạc trắng ngoài cửa sổ, nghe từng tiếng ve kêu bỗng nhiên cảm thấy bàn chân nhỏ trong lòng nóng lên, tâm cảnh lại là bình tĩnh điểm mỹ đến cực điểm, thầm nghĩ mình từng cùng Thư Si cùng đi chơi nay cùng ở với Đạo Si, Long Khánh không biết sống chết nhắm chừng đã chết, Hoa Si có lẽ sẽ đến báo thù, nói không chừng có thể hóa thù thành bạn, như vậy thiên hạ tam Si liên đều có quan hệ với mình, tất nhiên là một đoạn giai thoại. Đang đắc ý, ánh sao bạc trắng ngoài cửa sổ trước mắt đột nhiên biến thành những bông tuyết lông ngỗng lớn quanh tường thành Trường An mùa đông, hắn nhớ tới nữ tử trong tuyết tóc đen như thác, mặt mày như vẽ kia, không khỏi sinh lòng ngơ ngẩn. Từ nhỏ đến lớn, Tang Tang luôn có thể cảm giác cảm xúc nhỏ bé nhất của hắn, chỉ một lát trầm mặc nàng đã phát giác tâm tình Ninh Khuyết lúc này có chút khác thường, tò mò hỏi. Đang nghĩ cái gì? Ninh Khuyết nhéo nhéo bàn chân nhỏ của nàng, nói. Không có gì, hắn thầm nghĩ cuộc đời ngay không khỏi có chút bất đắc dĩ. Dầm cũng có chút khó khăn, Under TV bất luận bởi vì nguyên nhân gì, dù sao Diệp Hồng Ngư đồng ý cùng Tang Tang cùng nhau tụ hành thần thuật, tuy nói thiên phú cùng tiềm chất của Tang Tang ở phương diện thần thuật đã sớm được Quang Minh Đại Thân Quan cùng Thiên Dụ Đại Thần Quan hai vị thần tọa thừa nhận, nhưng nàng dù sao năm tháng trước 15 tuổi đều tiêu hao ở nấu cơm rửa rau lau bàn trên những việc này, luận tới lý luận nhận biết đối với thần thuật đạo môn cùng đạo si kém không. Tang Tang có chút khẩn trương đi vào trong phòng kia im lặng thời gian rất lâu. Nghiêm theo gió tản ra, cũng may là quá mức bắt mắt. Khai thu tĩnh, sau đó dần tắt hơi thở ở trang hè, cũng không phải đêm đó, Ninh Khuyết và luận thời gian rất lâu, ở sau khi ở trên giường nghiêm túc thảo định mình quả thật không có thiên, hắn quyết định vẫn là nên tôn trọng một chút nhân cách của phu tử, từ sau đó không hỏi không thử đi dình coi. Hội Tang Tang nữa, cũng lúc Tang Tang lần nữa đi vào nhà bên, hắn liền đứng ở trong đình viện cùng mấy gốc hoa mai, im lặng chờ đợi, hoa mai mùa hè tất nhiên sẽ không nở cành hắn lúc này, tuy bản thân chưa từ trong chuyện này tìm được chỗ tốt nhưng Tang Tang có thể có chỗ tốt cũng tốt đẹp như nhau. Khúc tự có sự mỹ lệ khác, chính như tâm tình lại là đêm đó, Diệp Hồng Ngư bưng bát cơm đang ăn, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Khuyết nói. Ngươi biết tiểu thị nữ này của ngươi thiên phú tu hành cao bao nhiêu hay không? Ninh Khuyết lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nói. Ta biết rất cao, nhưng không biết cụ thể cao bao nhiêu. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói. Phi thường cao, cao đến nếu ta là ngươi, nghĩ hành lại so với mình cao hơn nhiều như húc đầu vào cột. Nữ của mình thiên phú tu nhất định sẽ xấu hổ đến đi. Ninh Khuyết cười vui vẻ, nói. Ta lúc tắm lại chưa bị ai nhìn thấy hết, trinh tiết vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào để chơi chú húc đầu vào cột. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn, bỗng mở miệng những phụ nhân ở trong nha môn ngạo thía bến group tướng dạ tác giả, miêu nị nói. Chờ sau khi chuyện này chấm dứt ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Cho dù dẫn lên chiến tranh giữa Tây Lăng cùng Đường Quốc cũng không tiếc. Ninh Khuyết hít ngược một ngụm khí lạnh cảm khái nói. Thì ra ta hiện tại đã quan trọng như vậy. Cùng nhau tham tường thần thuật với Tang Tang, cũng chưa mang đến nhiều thay đổi hơn đối với cuộc sống của Diệp Hồng Ngư, nàng vân là thời gian dài ở lại trong phòng khách vẫn trầm mặc chuyên chú, thậm chí có chút mê muội tiếp tục sự tu hành của nàng, nương ánh mặt trời đối với kiếm ở giữa giấy xé xuống kia ngây người, ngẫu nhiên rời phòng khách lại là ở trong đình viện nhà bên thì thào lẩm bẩm đối với bầu trời, vỗ về mai già gấp khúc như có chút đăm chiêu. Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, đôi mắt càng thêm sáng ngời, vẻ mặt càng thêm tiều tụy, lại vẫn chuyên chú kiên nghị. Ninh Khuyết ở bên thấy những cái này phát sinh, rốt cuộc hiểu vì sao nàng sẽ có cái danh hiệu đạo si. Chỉ có tu đạo như si bốn chữ này, mới có thể hình dung thiếu nữ đạo sĩ này. Rất tự nhiên, Ninh Khuyết nhớ tới mọi người trong thư viện Hậu Sơn, nhớ tới nhân sinh như để các loại si những lời này, nhớ tới mình leo lầu sách cũ, vào Hậu Sơn, ngộ phù đạo, thậm chí năm tháng sớm hơn một chút minh tưởng thư đạo, cảm khái nghĩ quả nhiên đều là người giống nhau, không khỏi sinh lòng thích thích. Hắn bỗng nhiên hướng Diệp Hồng Ngư bên cạnh cây mai đi đến. Tuy nói tu hành quả thật cần si kình, nhưng cứ khổ tu chung quy không phải đạo lý, ta từng có một ít kinh nghiệm, thả lòng một chút ngược lại có thể nhìn thấy trời xanh. Ngoài Diệp Hồng Ngư xoay người lại, nhìn hắn bình tĩnh nói. Sự kiêu ngạo cùng tự tin của ngươi từ tu đạo của ta mười mấy nay như lời ngươi. Nào đến xác định trong kiếp sống qua còn chưa bước qua một cửa đó, theo Ninh Khuyết nói. nhưng ngươi ít nhất hiện tại có thể thử một lần nữa. Diệp Hồng Ngư hơi trào phúng nói, từ thế nào, mang ta đi đạo quan cỗ tự bái sơn, hay là giống như ở trong thành Trường An thường thức Mạc Sơn Sơn mang theo ta? Ninh Khuyết hơi tỏ ra si, đợi sau khi tâm tình bình tĩnh, hắn nhìn nàng nghiêm túc nói, nghe cái đề nghị này, đôi mắt Diệp Hồng Ngư hơi sáng lên, đối với nàng đạo si này mà nói, cái đề nghị này thực có chút phù hợp tính tình nàng, mỉm cười nói. Ngươi dám cùng ta, Ninh Khuyết rất thành thực nói. Ngươi hiện tại đã là cảnh giới giảm lợi hại, hơn nữa những ngày qua tâm thần hao tổn rất lớn, nếu muốn thắng ngươi, hiện tại tựa như là cơ hội tốt. Diệp Hồng Ngư trầm mặc một lát, sau đó nói, ta sở dĩ chiến đấu, đều lấy sinh tử làm đường. Ninh Khuyết nói, như nhau thôi, Diệp Hồng Ngư nói, ngươi thật tin tưởng ta yếu đi. Ninh Khuyết lắng lặng nhìn mắt nàng, nói, có lẽ động huyền hạ cảnh của ngươi chi là biểu hiện giả dối, nhưng nhất ốc bất tảo dùng cái gì quét thiên hạ. Ta ngay cả người cũng không dám khiêu chiến. Nói tới đây, hắn cười câm miệng, trong lòng yên lặng nói, nếu ngay cả ngươi bị thương giảm cảnh cũng không dám khiêu chiến, mình lại dựa vào cái gì đi khiêu chiến kẻ địch cường đại kia. Cách chương.